Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, tiêu thụ nóng này. 3 ngày thời gian thoáng một cái đã qua, Dương Phong tại Lưu Sa Thành 18 khu phồn hoa thương nghiệp trên đường cửa hàng. Đã trang trí hoàn tất, số lớn vừa mới luyện chế ra đến đan dược, chỉnh tề bày ra tại trên quầy. 18 tên mặc nghề nghiệp phục tịnh lệ nhân viên bán hàng cùng 6 tên thu ngân viên ai vào chỗ nấy, chờ đợi lấy khách hàng đến. 11 tên mặc đồng phục an ninh, cầm trong tay gậy cảnh sát bảo an, chia 2 tổ, một tổ bên ngoài, một tổ ở bên trong, thủ hộ cửa hàng an toàn. Hiện tại ta tuyên bố, Dương Thị tiệm thuốc chính thức khai trương. Theo Dương Phong ra lệnh một tiếng, một bảo vệ nhấc lên đi phía trên đại môn vải đỏ. Lộ ra viết Dương Thị tiệm thuốc 4 cái thiếp vàng chữ lớn bảng hiệu. Một bảo vệ thì nhóm lửa thật dài pháo. Vang dội tiếng pháo tại trước cửa tiệm thuốc vang lên, dẫn tới đại lượng người qua đường cùng quần chúng. Dương Thị tiệm thuốc, chưa nghe nói qua, không biết bên trong bán đều là thuốc gì phẩm. Có hay không khai trương ưu đãi? Tiệm mới khai trương tất có ưu đãi. Ta vừa vặn cần mua sắm một chút thối thể dược tề. Vào xem, nhà này tiệm thuốc tất nhiên dám mở tại Lâm Thị tiệm thuốc đối diện. Khẳng định có một chút chỗ đặc thù. Đi vào nhìn một cái. Ngoặc kép, từng người qua đường cùng quần chúng đang nghị luận âm thanh bên trong bước chân. Mang theo đủ loại ý nghĩ. Bước vào Dương Thị tiệm thuốc ở trong. Các vị, ta là Dương Thị tiệm thuốc chủ nhân Dương Phong. Hoan nghênh đại gia đi tới Dương Thị tiệm thuốc. Tiệm thuốc chúng ta trước mắt chỉ tiêu thụ chỉ huyết tán, thối thể hoàn, bổ khí đan, bổ huyết đan, huyết khí đan, tinh khí đan, dưỡng tâm hoàn, thể lực đan, cái này 8 loại đan dược. Sau đó sẽ lần lượt tăng thêm những đan dược khác. Dương Phong nhìn xem tràn vào tiệm thuốc ở trong. Khách nhân, đứng tại tiệm thuốc trong đại sảnh một cái tạm thời trên đài cao. Một mặt ý cười nhìn qua phía dưới khách nhân lớn tiếng nói ra. Dương Phong lời nói, rất nhanh liền hấp dẫn đến tiệm thuốc khách nhân chú ý. Nhào nhào đưa ánh mắt về phía trên người Dương Phong, muốn nhìn một chút Dương Phong có lời gì muốn nói. Các vị, hiện tại do ta cho đại gia giới thiệu một chút tiệm thuốc chúng ta tiêu thụ 8 loại đan dược. Để mọi người đối với tiệm chúng ta vô tiêu thụ 8 loại đan dược công hiệu có một cái rõ ràng dài. Để căn cứ nhu cầu sao mua sắm tương ứng đan dược. Đầu tiên, ta cho đại gia giới thiệu một chút chỉ huyết tán. Nhìn thấy ánh mắt mọi người bị chính mình hấp dẫn về sau, Dương Phong hướng về phía một bên một tên tịnh lệ nhân viên bán hàng vẫy tay. Liền gặp được tên kia tịnh lệ nhân viên bán hàng, bưng một cái tinh xảo đĩa, đem phía trên một cái tinh xảo bình sứ nhỏ đưa cho Dương Phong. Mọi người thấy cái này bình sứ nhỏ không có. Ở đây trang 40 khắc chỉ huyết tán, giá bán 1 vạn đế quốc tệ, vì để mọi người thấy chỉ huyết tán hiệu quả. Hiện tạm thời chiêu mộ một tên người tình nguyện, thù lao 1 vạn đế quốc tệ. Có nguyện ý không? Theo nhân viên bán hàng trong tay tiếp nhận bình sứ nhỏ về sau. Dương Phong một mặt ý cười nhìn qua phía dưới khách nhân nói ra. Ta nguyện ý, Dương Phong giọng nói vừa dứt. Một tên mặc mạo hiểm giả trang phục đại hán, liền bước chân, đi tới tạm thời đài cao, đứng bên người Dương Phong. Nhiều hứng thú đánh giá đến Dương Phong trong tay bình sứ nhỏ. Thiên nhai mạo hiểm giả đoàn đoàn trưởng Chu Minh, hắn không phải hẳn là tại mê vụ đầm lầy mạo hiểm sao? Như thế nào đột nhiên chạy đến nơi đây đến? Một tên nhận ra đại hán thân phận khách nhân, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc gào lên. Chu đoàn trưởng, thỉnh duỗi ra tay ngươi cánh tay. Nghe được phía dưới khách nhân lời nói, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc, nhẹ giọng nói ra, tốt. Chu Minh gật đầu đáp một tiếng, liền duỗi ra cánh tay phải, cũng cuốn lên tay áo, lộ ra bên trong da thịt. Thấy tình cảnh này, Dương Phong không chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức từ trong ngực lấy ra một cái sắc bén chủy thủ. Tại Chu Minh trên cánh tay nhẹ nhàng vạch một cái, một đạo thật sâu vết thương xuất hiện tại Chu Minh trên cánh tay. Một cỗ đỏ thắm máu tươi từ miệng vết thương chảy ra. Thật sâu vết thương, chủ tiệm này cũng quá hung ác đi. Sâu như vậy vết thương, phổ thông thuốc cầm máu căn bản ngăn không được. May mắn ta không có đi làm người tình nguyện, nếu không thì một vạn đế quốc tệ báo thù còn chưa đủ ta chữa trị vết thương phí tổn đây. Nhìn thấy Dương Phong động tác, khi nhìn đến Chu Minh trên cánh tay cái kia thật sâu vết thương, phía dưới khách hàng nhao nhao giật nảy cả mình, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc nghị luận. Nghe được phía dưới tiếng nghị luận, Dương Phong mỉm cười, mở bình sứ nhỏ, đem bình sứ nhỏ ở trong thuốc bột đều đều chiếu vào Chu Minh trên vết thương. Chỉ thấy được Chu Minh trên cánh tay vết thương lấy mắt trần có thể thấy vận tốc đang khôi phục. Trong chốc lát thời gian, Chu Minh trên cánh tay vết thương liền khôi phục như lúc ban đầu. Liền một cái mặt sẹo cũng không có. Nếu như không phải Chu Minh cánh tay biên giới máu tươi, đám người căn bản không cho rằng Chu Minh cánh tay nhận qua thương. Thật mạnh cầm máu năng lực, một vạn một bình, thật là quá tiện nghi. Liền một cái vết thương đều không có để lại, thật là quá bất khả tư nghị. Ngoặc kép ngoặc kép phẩy, nhìn xem Chu Minh cái kia khôi phục như lúc ban đầu cánh tay. Dưới đài Cao Phương khách nhân nhào nhào lộ ra vẻ khó tin, mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc, lớn tiếng hoảng sợ nói: thật mạnh công hiệu, Dương lão bản, loại chỉ huyết tán này chúng ta Thiên Nhai mạo hiểm giả đặt hàng 1000 bình. Nhìn thấy khôi phục như lúc ban đầu, liên tục một cái mặt sẹo đều không có vết thương, Chu Minh trong mắt lóe lên một đạo sợ hãi lẫn vui mừng. Mặt mũi tràn đầy vẻ chờ mong nhìn qua Dương Phong nói: không có vấn đề, Chu đoàn trưởng, tiệm thuốc chúng ta bổ huyết đan cũng không tệ. Một bình 10 cái, giá bán 10 vạn, ngươi có thể thử xem. Nghe được Chu Minh lời nói, Dương Phong mỉm cười, đối một tên tịnh lệ nhân viên bán hàng vẫy tay, theo tinh xảo đĩa ở trong gỡ xuống một bình bổ huyết đan, từ trong đổ ra một cái đưa cho Chu Minh. Nhìn thấy Dương Phong động tác, Chu Minh không chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức tiếp nhận bổ huyết đan, nuốt vào. Lập tức chỉ thấy được một dòng nước ấm ở trong cơ thể Chu Minh lưu truyền. Chu Minh hao tổn một chút huyết khí lập tức khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí so trước đó càng thêm tràn đầy. Phương này Chu Minh mừng rỡ không thôi. Dương lão bản, bổ huyết đan cho ta đến 100 bình. Cảm nhận được thân thể biến hóa, Chu Minh một mặt vẻ chờ mong nói ra: không có vấn đề. Dương Phong khẽ cười nói. Nói xong, Dương Phong liền để Chu Minh xuống, tiếp đó đem thối thể hoàn, bổ khí đan, huyết khí đan, tinh khí đan, dưỡng tâm hoàn, thể lực đan 6 loại đan dược công hiệu giới thiệu sơ lược một chút, nói rõ một chút giá bán, cũng tại cuối cùng lớn tiếng gào lên: hôm nay là cửa hàng khai trương thời gian, toàn trường giảm còn 80% ưu đãi, hoạt động chỉ cái này một ngày, số lượng có hạn, đặt mua nhanh chóng. Dương Phong giọng nói vừa dứt, trong cửa hàng khách hàng liền nhao nhao hành động, bắt đầu tranh mua trong cửa hàng đan dược, trong đó chỉ huyết tán cùng bổ huyết đan được hoan nghênh nhất, bị vô số khách hàng trọng điểm chiếu cố. 3 ngày sau đó, Dương Phong tiệm thuốc tiêu thụ đan dược công hiệu lấy được vô số khách hàng nghiệm chứng. Nhiều hơn khách hàng tràn vào cửa hàng, bắt đầu điên cuồng tranh mua đan dược. Một bộ thổ hào không thiếu tiền bộ dáng, khiến cho Dương Phong trong cửa hàng 8 loại đan dược cung ứng không đáp, không thể không gia tăng 8 loại đan dược sức sản xuất độ, dự trữ nhiều hơn đan dược. Một tuần sau, chỉ huyết tán, thối thể hoàn, bổ khí đan, bổ huyết đan, huyết khí đan, tinh khí đan, dưỡng tâm hoàn, thể lực đan, 8 loại đan dược cường đại công hiệu tại Lưu Sa Thành ở trong truyền bá ra. Vô số võ giả, đặc biệt là mạo hiểm giả, nhao nhao tràn vào Dương Thị tiệm thuốc, điên cuồng tranh mua đan dược. Một chút Mậu Dịch Thương càng là trực tiếp tìm tới Dương Phong, muốn đại lượng đặt hàng, đi nơi khác tiến hành tiêu thụ, để Dương Phong không thể không gia tăng dược liệu mua sắm cường độ, cũng tiêu phí điểm tích lũy hối đoái nhiều hơn dây chuyền sản xuất, lấy mở rộng đan dược sản xuất quy mô. Dương Thị tiệm thuốc nóng nảy tiêu thụ, để Lưu Sa Thành đệ nhất tiệm thuốc lớn Lâm Thị tiệm thuốc chấn động vô cùng. Ngay đầu tiên mua sắm 8 loại đan dược, tập trung tiệm thuốc luyện đan sư cùng dược tề sư tiến hành nghiên cứu, ý đồ tiến hành phòng chế tiêu thụ, mà Lưu Sa Thành thế lực ngầm cũng giống như hỏi mùi máu tươi cá mập đồng dạng, nhào nhào bắt đầu điều tra Dương Thị tiệm thuốc nội tình, chuẩn bị theo Dương Thị tiệm thuốc trên thân hung hăng cắn lên một miệng lớn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,